Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115. Chương 115 Dược Tế Thiên Tài. Một chén trà nhỏ, thời gian mới qua đi một nửa. Ở đây người cũng chưa nghĩ đến Phó Hệ Trường sẽ làm Ngu Thanh Thiển lên đài thử tinh luyện. Không ít vừa rồi ở vòng thứ nhất thí nghiệm chung bị Ngu Thanh Thiển quăng vô số con phố người. Ở trong lòng ẩn ẩn sinh ra vui sướng khi người gặp họa tới. Dược Tế Sư sở dĩ có thể trở thành đại lục nhất tôn quý hy hữu chức nghiệp chi nhất. Lớn nhất nguyên nhân liền ở chỗ nhập môn quá khó. Không chỉ là yêu cầu thiên phú, còn phải đối tinh thần lực cùng linh lực cực cường dung hợp tinh chuẩn khống chế. Dung hợp tinh chuẩn khống chế là một loại nói không nên lời nói không rõ đồ vật. Chỉ nhằm vào cá nhân lĩnh ngộ cảm giác lực, cùng ngoại giới lực lượng không quan hệ. Nói cách khác, ở tu luyện thượng, cần cù bù thông minh. Không ít người thiên phú ngay từ đầu khởi điểm không cao. Nhưng như cũng có thể trở thành cường giả. Này cùng rất nhiều ngoại giới nhân tố phân không khai. Nhưng dược tế, rèn, thực văn tác bất đồng. Nếu là không có thiên phú cùng tinh chuẩn lĩnh ngộ cảm giác lực, liền tính là vùi đầu khổ làm 100 năm đều có khả năng vô pháp nhập môn. Đặc biệt là dược tế sư, đối lĩnh ngộ cảm giác lực yêu cầu là tối cao. Đương nhiên, vô luận là cái gì chức nghiệp, đều yêu cầu thời gian đi lắng động lại tích lũy. Bởi vậy, Ngu Thanh Thiển ở như vậy đoạn thời gian nội muốn tinh luyện xuất nhập môn dược tế là phi thường. Không có khả năng sự, ở đây học viên 99% đều cho rằng nàng sẽ thất bại. Ngu Thanh Thiển mặt mang thanh nhã tươi cười, đi đến trên đài, không vội đem khay dược thảo nhất nhất nghiền nát thành dược dịch. Sau đó đem nước thuốc dựa theo tỷ lệ ngã vào trong suốt thon dài đồ đựng chung. Đong đưa vài cái, tiếp theo đem thon dài đồ đựng để vào luyện lò chung. Đôi tay bám vào luyện lò thượng. Một cổ xanh đậm sắc năng lượng từ Ngu Thanh Thiển trắng nõn trong lòng bàn tay tràn ra. Một tia chui vào luyện lò chung, tinh thần lực cũng hóa thành một cổ dốc sách tế lưu cùng kia cổ xanh đậm sắc lực lượng tụ tập. Tác dụng với luyện lò chung thon dài đồ đựng nội nước thuốc. Thời gian một chút trôi đi, Ngu Thanh Thiển thần sắc vẫn luôn đều thực bình tĩnh, những người khác tác so nàng khẩn trương rất nhiều nhìn chằm chằm luyện lò. Không ít người thậm chí ở trong lòng đoán rằng, khi nào sẽ nghe được luyện lò nội truyền đến nước thuốc luyện chế thất bại báo hỏng thanh. Chính là làm người cảm thấy đoán trước bên trong thanh âm vẫn chưa xuất hiện. Ước chừng qua gần nửa canh giờ, luyện lò chung bắt đầu tản mát ra một cổ nhàn nhạt thanh u quả hương. Giờ này khắc này, toàn bộ thí nghiệm mà yên tĩnh thành một mảnh, Ngu Thanh Thiển duỗi tay đem luyện lò chung đồ đựng lấy ra. Thon dài trong suốt đồ đựng quả nhiên trang trong suốt màu lam nhạt chất lỏng. Lão sư, ngươi nhìn xem, đây là nhập môn dược tề sao? Nàng đem trong tay đồ đựng đưa tới còn ở vào khiếp sợ ngây người trung niên nam tử trước mặt quơ. Quơ, trung niên nam tử lúc này mới phản ứng lại đây. Vẻ mặt khiếp sợ không dám tin tưởng chi sắc còn chưa mất đi. Hắn lập tức tiếp nhận đồ đựng đem bên trong chất lỏng ngã vào một cái trong chén nhỏ. Sau đó không có bất luận cái gì tự hỏi do dự trực tiếp uống lên một nửa. Quả nhiên là nhập môn dược tế. Hơn nữa độ tinh khiết còn không thấp, hắn ngẩng đầu. Ánh mắt là nhìn hệ chủ hòa phó hệ chủ phương hướng. Chiêm Uyển Nguyệt cùng Chiêm Uyển Đồng vốn dĩ bình tĩnh sắc mặt đã bị đánh vỡ. Không tự giác xuất hiện kinh ngạc biểu tình. Đặc biệt là Chiêm Uyển Đồng, nàng dự đánh giá lấy Ngu Thanh Thiển phía trước thí nghiệm sóng gợn thiên phú khả năng sẽ ở 5 lần. Nội thành công, nhưng là tỷ lệ đều sẽ không rất lớn, nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Ngu Thanh Thiển cư nhiên một lần liền thành công, này đã vượt qua các nàng sở hữu đoán trước. Nàng bước nhanh đi đến trước bàn cầm lấy pha lê ly. Tiến đến cái mũi trước nghe nghe, tỷ. Chúng ta lần này giống như thật chiêu tới rồi một thiên tài, nàng nắm pha lê ly tay nắm thật chặt. Tiết lộ ra lúc này cảm xúc dao động, sau đó mới bằng phẳng cảm xúc ngẩng đầu nhìn về phía Chiêm Uyển Nguyệt. Hết chương.